người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, lần nữa lái về phía mặt trăng. Thủy nguyên thế giới, từ khi lúc trước cái kia một đạo vang vọng đất trời linh hồn thanh âm về sau. Thủy nguyên thế giới khái niệm, lạc ấn tại mọi người trong đầu. Trong lúc vô tình, thời gian lặng lẽ di chuyển, đi tới binh phát mặt trăng trước một đêm. Ngày mai sẽ là các tộc cường giả, các tộc tinh anh, bọn hắn binh phát mặt trăng thời gian. Các tộc dựa theo ngàn năm trước tập tục, mọi người đoàn tập hợp một chỗ, hưởng thụ lấy cuối cùng này thời gian. Thủy tổ, người nói chúng ta lần này có thể thành công. Long vương gia hỏa này cũng không cùng tộc nhân của mình cùng một chỗ vượt qua cái này chăng? Tròn tiết, mà là chạy đến tìm Cao. Cao cũng không phải là không có hỏi qua đối phương. Đối phương trả lời là, tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, Long tộc thành viên đổi mới. Hắn phần lớn đều đã nhận không ra. Cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ sẽ có vẻ rất giới. Còn không bằng đến Cao nơi này. Chỉ ít nơi này người quen không ít. Cái gì Titan Vương, Vong Linh Đại Đế, người Lùn Đại Sư bọn gia hỏa này toàn đều ở nơi này. Lão bằng hữu nhiều, Cao nhìn chung quanh liếc chung quanh. Cái này hoàng hôn chiến trường. Cái này đã từng mai táng mọi người mộ địa. Thật đúng là bị bọn gia hỏa này xem như đoàn tụ tràng sở. Bán nhân mã nhất tộc Vương. Đối phương đi vào một cái phần mộ trước. Nói một câu xúc động. Ai? Năm đó ta chính là táng tại cái này một cái nhỏ đống đất bên trong. Hy vọng lần này sẽ không bị tiếp tục mai táng. Naga tộc Vương, nàng cảm thấy tựa hồ chôn dưới đất cũng không có cái gì không tốt. Nàng an an ổn ổn ngủ 1000 năm. Nếu là có cơ hội, nàng còn muốn ngủ tiếp trong đất. Mọi người ở nơi đó cười cười nói nói. Lúc này Long Vương lấy mini tiểu long thân thể bay đến Titan Vương trên đầu. Lão Titan, nghe nói ngươi thoái vị, trong tộc sự tình đều mặc kệ, tất cả đều giao cho người mới. Lúc này Titan Vương biểu thị, hắn không có thoái vị, mà là lựa chọn đem quyền lợi trong tay phân phát cho bộ hạ. Hắn đã không phải là Titan Vương, mà là Titan Hoàng, trước mắt hắn dưới mình, thiết lập Tam Vương, ba vị mới Titan Vương riêng phần mình nắm giữ khác biệt quyền lợi. Mà hắn cái này Titan Hoàng thì là nhàn nhã đi chơi, hưởng thụ người già sinh hoạt. Dù sao trong tộc sự vật tất cả đều giao cho Tam Vương đến xử lý. Titan Hoàng từng nói cho Tam Vương, trừ phi là gặp được chủng tộc diệt vong bực này đại sự, bằng không bọn hắn không cho phép tới quấy rầy hắn, hết thảy tự nghĩ biện pháp giải quyết. Khó trách ta liền nói ngươi làm sao mỗi ngày chạy bên này một bộ không có việc gì dáng vẻ. Long Vương trong mắt chuyển động. Không được, các loại lần này Nguyệt Chi chiến tranh kết thúc, ta cũng muốn chơi đùa một cái. Ta vì Long Vương, không đúng, ta vì Long Thần, dưới tay sự tình tất cả đều giao cho những cái kia Long Vương đến xử lý. Lúc đầu Long Vương là muốn bắt trước Titan Hoàng, tới một cái Long Hoàng gia thân. Nhưng nghĩ nghĩ, làm Long, muốn không giống bình thường. Thế là hắn quyết định, Nguyệt Chi chiến tranh sau khi kết thúc, hắn muốn tấn thăng Long Thần. Long Vương cùng Titan Hoàng hai cái quỷ lười đối thoại bị chung quanh những người khác nghe được. Những tên kia từng cái tâm tư hiện lên. Ở đây kém cỏi nhất đều là kinh lịch ngàn năm gian nan vất vả. Giống Long Vương loại kia, càng là đi qua vạn năm thời gian, bọn hắn đối trong tộc sự vật thực tình không có hứng thú. Chỉ muốn căn các lão bằng hữu tập hợp một chỗ, mỗi ngày phơi nắng mặt trời, tâm sự, qua một cái người già sinh hoạt. Cao nghe bọn gia hỏa này ở nơi đó nói chuyện phiếm, trong lòng một loại không hiểu cảm giác hiện lên, một loại tên là cảm giác ấm áp, tại ở sâu trong nội tâm rào rạt ra, tựa như là một người cô độc, trong sân nuôi một đống mèo mèo chó chó, mỗi ngày nhìn xem mèo mèo chó chó ở nơi đó đùa giỡn. Ở nơi đó ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, trong lòng cô độc liền dần dần biến mất đồng dạng. Tại Cao trong mắt, Long Vương bọn gia hỏa này, thật đúng là cùng mèo mèo chó chó không hề khác gì nhau. Giống như tự mình nuôi sủng vật đồng dạng. Quyết định, Nguyệt Chi chiến tranh về sau, mở ra hoàng giả kế hoạch, như đầu nhân Chi Vương. Đối phương hào sảng thanh âm truyền đến, cái gọi là hoàng giả kế hoạch, cái kia chính là, bọn hắn những này các đại tộc vương, tất cả đều tấn thăng làm hoàng, sau đó thiết lập tân vương. Trong tộc sự tình tất cả đều giao cho tân vương đến xử lý. Bọn hắn những này hoàng giả, ẩn cư phía sau màn, mỗi ngày tụ hội nói chuyện phiếm. Hừ, ta nhìn các ngươi đó là người lười kế hoạch. Ngân Dực Thiên Sứ ô liu nho nhỏ đậu đen rau muống dưới. Long Vương lúc này bay tới. Tiểu nha đầu, dài dòng nữa ta liền cùng các ngươi tộc lão điểu người nói một cái. Cho ngươi vương vị gia thân. Chấm ngoặc kép, ô liu đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Nàng cũng không muốn khi cái gì vương. Sợ Long Vương cùng Thiên Sứ tộc vương thương lượng. Đem nàng đẩy vì tân vương. Ô liu chỉ có thể hận hận im miệng. Không dám tiếp tục nhiều lời. Ở đây các tộc thành viên đều đối vị kia quyền thế không có hứng thú. Tại trong tộc loay hoay sứt đầu mẻ chán. Còn không bằng đến thủy tổ bên này. Mọi người lấy thủy tổ làm hạch tâm. Tập hợp một chỗ tốt bao nhiêu. Các tộc ở giữa đều có mâu thuẫn không nhỏ. Nhưng cái này không trở ngại. Mọi người ở chỗ này đoàn tụ một đường. Đem thả xuống tất cả ân oán cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Dù sao nơi này có thủy tổ tại, nơi này sẽ chỉ nhìn thấy hài hòa có yêu tràng cảnh. Long Vương chờ tiếng cười vui bên trong. Thời gian đi vào ngày thứ hai ban đêm. Đêm trăng tròn, Vu Sư Chi Chu xuất phát. Giống như thành trì lớn nhỏ Vu Sư Chi Chu. Bên trong chở đầy các tộc cường giả. Trong này, thực lực yếu nhất đều là đại Vu Sư cấp bậc. Thấp hơn cấp bậc này sinh linh đã không có tất yếu theo tới. Bọn hắn ngay cả làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Cùng ngàn năm trước đồng dạng, tại chúng sinh nở rộ mà ra sáng chói khói lửa bên trong. Vu Sư Chi Chu lái về phía mênh mông tinh hài, hướng phía mặt trăng phương hướng tiến lên. Khói lửa tiêu tán, Vu Sư Chi Chu cũng biến mất tại chúng sinh trong tầm mắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.